Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, đỡ nàng phố, 27, thực mau, Sở Ca liền đi theo Diệp Văn Hiên đi tới nhà hắn, hai người vẫn luôn đi rồi thật lâu. Mới đi tới cái gọi là Diệp Văn Hiên phòng, hắn phòng chừng một chỉnh đống lâu. Mặt trên tiêu biển số nhà, mở cửa sau, phát hiện bên trong tất cả đều là đà thông. Một cái thật lớn, có chứa đủ loại món đồ chơi, có đủ loại công nghệ cao phòng, hai người mới vừa vào cửa. Liền có cái người máy thò qua tới nói, hoan nghênh về nhà, mới vừa đi đến sofa bên kia. Liền có cái máy bay không người lái bưng hai ly đồ uống phóng tới hai người trước bàn. Muốn làm cái gì, chỉ cần mở miệng nói cái lời nói thì tốt rồi. Quả thực sảng đến ra đầu tê dại, Diệp Văn Hiên tựa hồ đối Lăng Kỳ phi thường cảm thấy hứng thú. Hỏi hắn thật nhiều vấn đề, giống hắn loại này nhà giàu công tử ca. Lăng Kỳ cũng không phải không có gặp qua, chỉ là không có gặp qua so với hắn còn hào. Bất quá cũng càng dễ dàng nắm giữ Diệp Văn Hiên rốt cuộc muốn biết đề tài gì, hai người ở chung thực. Vui sướng. Không bao lâu liền đến buổi tối, người máy từ từ thổi qua tới nhắc nhở nói. Thiếu gia, lão gia đã trở lại, thỉnh ngươi cùng ngươi bằng hữu qua đi một chuyến, Diệp Văn Hiên gật gật đầu. Nói, ta đây muốn trước thay quần áo nha. Sở Ca gật gật đầu, hỏi, ta có phải hay không phải về tránh. Nhưng Diệp Văn Hiên lại lắc đầu, trực tiếp làm người máy đem hắn yêu cầu quần áo đem ra, cũng cho ngươi chuẩn bị quần áo nha. Ngươi cũng muốn thay quần áo cùng ta cùng đi ba ba nơi đó, Sở Ca có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nghĩ thầm, nhà có tiền chính là hào. Quần áo đều băng nhân chuẩn bị tốt, người máy thực mau đem quần áo cầm đi lên. Hắn lấy quá chính mình kia bộ, phát hiện quần áo thẻ bài hoàn toàn đều không quen biết. Đại khái chính là trong truyền thuyết tư nhân bài. Như vậy nghĩ, hắn nghiêng đầu đi, tính toán nhìn xem Sở Ca xuyên chính là cái gì quần áo tiếp theo. Hắn ngây ngẩn cả người, hai giây sau, hắn chỉ vào Diệp Văn Hiên trên người cái kia tinh bột váy. Cả kinh thanh âm đều thay đổi điều. Ngươi biết ngươi ở xuyên cái gì sao? Ta biết nha, Diệp Văn Hiên ăn mặc xinh đẹp tiểu váy ở trên sofa dạo qua một vòng. Xinh đẹp tiểu váy, đẹp hay không đẹp nha? Không thể không nói, như vậy tiểu nhân Diệp Văn Hiên diện mạo phi thường tú khí. Hơn nữa làn da bạch, nói là nữ hài tử đều có người tin, nhưng này cũng không đại biểu. Hắn là nữ hài tử nha? Sở Ca hoảng sợ hỏi, ngươi là nữ hài tử? À không? Ta là thật sự nam hài tử, ngươi muốn xem ta bảo bối sao? Cái gì bảo bối? Hảo hảo nói chuyện, ngươi này xú hài tử. Sở Ca ở trong lòng mắng, trên mặt cường trang chấn định. Vậy ngươi biết đến lời nói, ngươi vì cái gì muốn xuyên tiểu váy? Bởi vì đẹp nha, Diệp Văn Hiên không cho là đúng. Giống như nam hài tử xuyên tiểu váy là phi thường bình thường sự tình dường như. Hắn chớp chớp mắt, nói, ta ba ba cũng thích, hắn nói hắn hảo muốn cái nữ nhi nha, nhưng mụ mụ thân thể bị thương, không có cách nào tái sinh hài tử, ba ba đành phải mua điểm tiểu váy nhìn chơi, ta xem váy quá xinh đẹp, liền nhịn không được xuyên, ba ba cũng nói rất đẹp, Sở Ca, ngoặc kép, dung ta hỏi trước hỏi, này rốt cuộc là cái gì gia đình? Lại trải qua một phen đánh sâu vào linh hồn đối thoại lúc sau. Sở Ca đã đối Diệp Văn Hiên xuyên nữ trang sự tình chết lặng, hắn mặt vô biểu tình mà đi theo Diệp. Văn Hiên đi tới Diệp Văn Hiên phụ thân phòng, cùng hắn nói hảo, ánh mắt chạm nhau gian. Sở Ca cảm giác được đối phương đầu lại đầy ác ý. Rốt cuộc cảm giác bình thường một chút tiểu Hiên, ta mua điểm hảo ngoạn món đồ chơi. Người đi xem có hay không thích, Diệp phụ thực mau đem Diệp Văn Hiên chi khai, Sở Ca ngồi nghiêm. Chỉnh, ánh mắt thấp thấp nhìn trước mặt bàn duyên, đãi bên sườn vị trí không còn. Diệp Văn Hiên rời đi tiếng bước chân càng ngày càng xa. Diệp phụ mới rốt cuộc mở miệng, xin lỗi, làm ngươi chế giễu, kia bất quá là tiểu Hiên hy vọng ta vui vẻ cho nên xuyên. hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình giới tính, ân, sở ca hơi chút thả điểm tâm. Cảm thấy trong nhà này tốt xấu phụ thân là bình thường, tiếp theo. Diệp phụ hỏi, vừa mới ở bên ngoài sự tình ta cũng nghe nói. Người lừa Tiểu Hiên ăn luôn trên mặt đất bánh bao có phải hay không? Sở ca tức khắc banh đứng lên, ánh mắt hoảng loạn mà nhìn về phía Diệp phụ. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải có mang ác ý mà làm loại chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới đại gia cũng không có ngăn cản hắn. Ta cũng không hảo lại lần nữa mở miệng, ngươi giải sầu. Ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, Diệp phụ lại nói. Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, nhiều cho hắn sự điểm ngáng chân, sở ca. Ngoặc kép chấm hỏi, có lẽ ngươi sẽ thực kinh ngạc, nhưng ngươi đại khái cũng đã nhìn ra. Tiểu Hiên thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắn vĩnh viễn đều không hiểu được người khác rốt cuộc là có mang ác ý mà đối hắn làm cái gì. Vẫn là có mang thiện tâm mà thỉnh cầu hắn làm cái gì. Mà ngươi thực ác liệt, nhưng tâm cũng không hư. Cái này thỏa mãn yêu cầu của ta, sở ca. Ngoặc kép, hảo đi, hắn thu hồi phía trước nói. Cái này ra không có một người bình thường, cuối cùng. Diệp phụ dùng một cái rất cao giá cả làm sở ca lưu lại cùng Diệp Văn Hiên cùng nhau sinh hoạt. Sở ca dạy hắn đồ vật rất nhiều. Phần lớn đều là hướng oai mương mang, nhưng Diệp Văn Hiên lại không phải hoàn toàn đều thích học. Gặp được không thích, chính là nghiêm túc nhận sai, dạy mãi không sửa, nhưng thật ra sau lại chậm rãi nhận thấy được hắn cũng không thể vẫn luôn thích. Xuyên tiểu váy váy, tuy rằng ba ba sẽ cao hứng, nhưng mụ mụ không nhất định vui vẻ. Như vậy lúc sau, hắn đi tìm sở ca hỏi tâm đắc. Mỗi ngày chạy thái dương phía dưới phơi cái 10 phút, dần dần liền có tiểu mạch sắc da thịt ăn nhiều. Phơi đến đen, người cũng dần dần mà trưởng thành, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn như cũ lo liệu nếu trong nhà có quặng liền tùy tiện tạo tinh thần. Mỗi ngày mà đi đỡ bà cố nội quá đường cái, từ đây lúc sau. Ở Diệp Văn Hiên ra cửa, liền hình thành một đạo chữ danh đỡ nàng phố, lấy tự. Văn Hiên, mau đỡ nàng quá đường cái chị ý, mỗi ngày sáng sớm tinh mơ. Liền có rất nhiều bà cố nội lão ra ra vội vàng xếp hàng làm Diệp Văn Hiên đi đỡ. Thuận tiện lại ngoa một chút tiền trinh rời đi, Diệp Văn Hiên mỗi ngày như thế. Làm không biết mệt, thẳng đến sở ca nhìn không được, ngày nọ mạnh mẽ đem Diệp Văn Hiên khóa ở trong phòng. Ra cửa mắng bọn họ một hồi. Chứ danh đỡ nàng phố như vậy chung kết thời gian một hoàng. Diệp Văn Hiên thực mau giống chiều điều tựa mà trưởng thành. Hắn một đường đều không có trường oai, thời thời khắc khắc đều nghĩ đỡ bà cố nội quá đường cái. Sau khi lớn lên phá đỡ bà cố nội quá đường cái mạnh nhất ký lục. Như vậy nhảy thành danh, trở thành cử quốc nổi danh nhân vật sau đó, ở một lần đỡ bà cố nội quá đường cái trên đường. Không cẩn thận bị quá kích động bà cố nội đẩy một chút. Ném tới đường cái thượng, kết quả nghênh diện vọt tới một chiếc xe, Diệp Văn Hiên đem chính mình đỡ vào tân thế giới, hồi ức. Như vậy chung kết, máy móc âm tựa hồ là có chút mệt mỏi, hữu khí vô lực mà nói. Chúc mừng người chơi vượt qua hồi ức thiên, mau từ này đó ký ức mảnh nhỏ lựa chọn ngài cho rằng manh mối sở cất giấu ký ức đi. Sở ca mờ mịt, ngoặc kép, hắn nhìn như vậy nhiều bà cố nội, thật sự không nghĩ ra được nơi nào mới là manh mối. Chẳng lẽ nói máy móc âm chủ nhân là cái bà cố nội? Hắn trong đầu mới vừa nhảy ra tới cái này ý tưởng. Liền nghe được đỉnh đầu máy móc âm tức muốn hộc máu nói. Ta mới không phải bà cố nội, thỉnh chú ý ngươi tìm từ. Sở ca, ngoặc kép, hảo đi, hắn qua tay. Lựa chọn mặt khác một chương mảnh nhỏ. Hết chương.